Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi, như là anh không thể, thật sự không thể. Anh muốn tìm lại ký ức của mình. Anh có một loại cảm giác chỉ là 3 tháng ngắn ngủi thôi. Nhưng có lẽ còn quan trọng hơn tất cả trí nhớ anh có trong sinh mệnh của mình. Thành, đây là giọng nói ấy. Mênh mông, mông lung, tựa xa lại gần, sống như gần. Mi tâm của anh giãn ra một chút, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Thành, lúc này đây, tiếng nói đã phá lệ rõ ràng. Anh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt còn hơi hồng hồng, dường như sắp muốn khóc. Thành, là anh phải không? Anh nhìn thấy đôi môi nhẹ nhàng khép mở, lời vừa nói ra giống như kích động, lại giống như khiếp sợ. Anh cảm giác đầu của mình càng ngày càng đau, đây là làm sao vậy? Thành, cô gái đặt tay lên mặt, mang theo nhẹ nhẹ hơi ấm thực dễ chịu. Lam, anh nặng nề gọi tên cô, giống như một tiếng Lam này đến từ nơi rất sâu của ký ức. Anh vừa tìm ra được, nhưng lại mang theo rất nhiều thống khổ cùng đau lòng. Thành, suốt cuộc thì em cũng tìm được anh rồi. Giọng nói gần như là thì thào, mang theo hơi thở dài buồn bã, lại dường như cố ý cho người nào đó nghe được. Thành, Thành sao? Dường như từng có người gọi anh như vậy, chẳng qua anh lại không thể nhớ ra khuôn mặt của người kia, còn có cả giọng nói nữa. Người ấy luôn gọi anh trong từng giấc mơ, khiến anh quyến luyến, lại khiến anh đau lòng. Lam, Lam. Anh ôm chặt lấy cô gái, giọng nói khàn khàn, dường như không tiếng động. Anh tìm được cô rồi sao? Thật sự là cô ấy. Cô gái trong lòng rụt rè ngẩng đầu lên nhìn anh, ngón tay run rẩy lấy ra một chiếc vòng cổ, mặt trên có khắc hai chữ Author. Đồng tử của em co rụt lại, đau nhức khó nhịn, khiến anh nhắm chặt hai mắt. Trong bóng đêm dường như anh có thể thấy được chính mình đang đeo chiếc vòng này cho một cô gái. Tuy cô ấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ mỉm cười với anh, đem nó thật cẩn thận đặt ở phía sau cổ áo. Làm, là em sao? Thật sự là em sao? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.